rơi vào bước đường cùng phải làm liều, kể cả làm sang bầy. Thừa lúc người gặp rủi ro thất thế mà vùi dập lấn lướt. Cách chương.